Chương 2411, huyết thí luyện. Chương 2411, huyết thí luyện, người tới chính là Hoàng Tiểu Long, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cưỡi thải phượng tiểu cửu chính không nhanh không chậm tới, Lý Sâm, Tạ Diệu mấy người thấy là Hoàng Tiểu Long, biểu lộ không đồng nhất, khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Đi theo ở Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người sau lưng chúng đệ tử, gặp Hoàng Tiểu Long tới, không dám vô lễ, tranh thủ thời gian quỳ sát, Phó Vân Kiệt biến đổi sắc mặt một cái, nhưng là cuối cùng cũng quỳ sát xuống dưới, chỉ là tiếng kêu có như vậy một tia không tình nguyện. Hoàng Tiểu Long đi tới, phản phất không thấy được Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình các loại một đám hạch tâm thánh tử. Phó Vân Kiệt, ngươi thân là thánh thiên đệ tử, lại tại phía sau đối với thánh thiên một vị điện hạ chỉ trích, hơn nữa ngươi gọi thẳng ta tên, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Tiểu Long ngồi ở thải phượng tiểu cửu trên thân, lạnh lùng nhìn xem Phó Vân Kiệt, lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, hoàn toàn chính xác không phải thánh thiên một vị phổ thông đệ tử có thể chỉ trích, đây là tôn ti không phân, theo thánh thiên quy củ, là muốn trị tội. Phó Vân Kiệt nghe xong, biến sắc. Tạ Diệu gặp Hoàng Tiểu Long không nhìn chính mình cùng Lý Sâm mấy người, biết rõ Phó Vân Kiệt hiện tại là Lý Sâm dưới tay, vẫn ngay trước mặt của bọn họ đối với Phó Vân Kiệt quát huấn, nhịn không được nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ, Phó Vân Kiệt hắn cũng không ác ý, không cần như thế chăm chỉ đi, hơn nữa hắn là ăn ngay nói thật. Tạ Diệu lời nói bên trong ý, không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long đến lúc đó nếu là thật tham gia cái kia huyết thí luyện, vào không được 3 vạn tên, cho Thánh Thiên mất mặt, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn cái kia Tạ Diệu, đối với Phó Vân Kiệt khiển trách quát mắng, còn không cho ta chính mình vả miệng, Phó Vân Kiệt sắc mặt kinh loạn, lúc này, cái kia Lý Sâm nhướng mày, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ, thủ hạ ta không hiểu chuyện, ta sau khi trở về, hội thật tốt huấn hắn, việc này, ta nhìn coi như xong đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Sâm, nguyên lai cái này Phó Vân Kiệt thành Lý Sâm sư huynh dưới tay chó, khó trách dám sủa loạn. Lý Sâm sư huynh, thủ hạ ngươi chó không tuân thánh thiên pháp quy, hóa ra là Lý Sâm sư huynh điều giáo kết quả. Lý Sâm biết rõ cái này Phó Vân Kiệt cùng mình có cừu oán, lại muốn che chở cái này Lý Sâm, đã như vậy, Hoàng Tiểu Long liền cũng không cần sẽ cùng cái này Lý Sâm khách khí. Lý Sâm nghe vậy, sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long đây là tại đối với hắn phát biểu. Tạ Diệu nhịn không được quát, Hoàng Tiểu Long, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng dám phát biểu Lý Sâm sư huynh ngươi là thủy tổ thân truyền đệ tử, Lý Sâm sư huynh cũng thế, Lý Sâm sư huynh hay vẫn là chúng ta thánh thiên thủ tịch đệ tử, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cái mới vừa bái nhập thánh thiên đệ tử mà thôi, nghe Tạ Diệu gọi thẳng tự mình tính thứ gì, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, lúc đầu, hắn xem ở thánh thiên tổng điện chủ Ngô Ca trên mặt, không muốn cùng cái này Tạ Diệu cỡ nào so đo. Nhưng là cái này Tạ Diệu lại một mà tiếp địa khiêu chiến chính mình nhẫn nại tính, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem Tạ Diệu, nếu không phải xem ở sư phụ ngươi Ngô Ca tổng điện chủ thể diện bên trên, ta hiện tại liền bóc chết ngươi. Tạ Diệu nghe xong, không khỏi giận dữ cười to, giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi nói cái gì bóc chết ta chỉ bằng ngươi ngươi muốn bóc chết ta chết cười ta. Ở Hoàng Tiểu Long trước, Tạ Diệu thế nhưng là cùng Lý Sâm, Lâm Dịch Gia cùng xưng là thánh thiên ba đại đệ tử thiên tài một, hắn không chỉ có thiên phú trác tuyệt, bản thân thực lực cũng không yếu, là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói muốn bóp chết hắn, đây quả thực là để hắn cười đến rụng răng, gặp Tạ Diệu cười to, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, đúng lúc này, Lý Sâm đưa tay, đánh gãy Tạ Diệu, để Tạ Diệu ngừng lại, Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long sư đệ, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Hoàng Tiểu Long từ trên thân Tạ Diệu thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn xem Lý Sâm, cũng không có mở miệng, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Lý Sâm đến cùng muốn nói cái gì. Lý Sâm không nhanh không chậm nói, như vậy đi, Hoàng Tiểu Long sư đệ, chắc hẳn lần này huyết thí luyện sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói, nếu là ở huyết thí luyện bên trong, ngươi có thể thành công tiến vào 300 người đứng đầu, nói cách khác có thể thành công thông qua huyết thí luyện, như vậy, về sau Phó Vân Kiệt sự tình, ta không nhúng tay vào. Nếu là ngươi không thể thành công thông qua huyết thí luyện, như vậy, ngươi liền không thể lại gây sự với Phó Vân Kiệt, hơn nữa ngươi muốn liền hôm nay sự tình, hướng ta vẫn còn Tạ Diệu mấy vị sư đệ xin lỗi. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười, Lý Sâm sư huynh, ta hiện tại mới phát hiện ngươi người này thật đúng là có chút không biết xấu hổ, ta mặc dù đối với cái này huyết thí luyện không hiểu nhiều, nhưng là, ta suy đoán, chính là phổ thông bán thánh chỉ sợ cũng không có khả năng tiến vào được 300 người đứng đầu đi. Ngươi là ăn chắc ta không có khả năng thông qua cái này huyết thí luyện khảo hạch, lại vẫn cứ cầm cái này đến cùng ta đánh cược.

chỉ sợ không ngừng, lần này, Hoàng Tiểu Long trở lại, ta lại có loại nhìn không thấu cảm giác của hắn, hắn có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, càng có thánh mệnh ấn ký, chỉ sợ tốc độ phát triển vượt xa chúng ta tưởng tượng. Tạ Diệu lại là lơ đễnh nói, cho dù hắn có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, có được thánh mệnh ấn ký, tốc độ phát triển lại kinh người, cũng không có khả năng ở huyết thí luyện trước đột phá đến nhất kiếp bán thánh, chớ nói chi là nhị kiếp, tam kiếp bán thánh. Lý Sâm, Lâm Dịch Gia bọn người gật đầu. Năm đó, Thiên Chủ từ chí tôn cảnh đột phá đến thánh cảnh, cũng muốn hơn một vạn năm, Hoàng Tiểu Long thiên phú cho dù cao hơn Thiên Chủ, cũng không có khả năng ở ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền có thể đột phá đến bán thánh cảnh, thành tựu nhất kiếp bán thánh, nhưng là sau 10 phút, đột nhiên, liền có đệ tử hướng Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia bọn người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quật về sau, đánh chết thứ 4.42 một số thánh đài tà ma cao thủ Điền Cốc Hưng. Cái gì ngươi, xác định là thứ 4.42 một số thánh đài Điền Cốc Hưng? Tạ Diệu mấy người giật nảy cả mình, chính là liền Lý Sâm cũng là kinh ngạc. Cái này Điền Cốc Hưng thế nhưng là một tôn bán thánh cảnh, mặc dù chỉ là một tôn nhất kiếp bán thánh, nhưng là, cũng xa xa không phải chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ có thể sánh được. Đúng vậy, chư vị Điện Hạ. Vậy đệ tử không dám giấu giếm, cung kính nói. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia bọn người hai mặt nhìn nhau, khiêu chiến thời điểm, cái kia Hoàng Tiểu Long vận dụng hai đại thành đạo thánh cách, Tạ Diệu vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, vậy đệ tử lắc đầu, không có, Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng hai đại thành đạo thánh cách, hơn nữa từ đầu tới đuôi thuần túy chỉ sử dụng lực lượng của thân thể, chỉ dùng lực lượng của thân thể, dùng lực lượng của thân thể, đánh chết một tôn nhất kiếp bán thánh. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình bọn người lần nữa biến sắc, nói, đem lúc ấy giao thủ tình huống, một năm một mười chi tiết bẩm báo, không được có nửa phần khoa trương, không được có nửa phần giấu giếm. Tạ Diệu quát hỏi, vậy đệ tử không dám giấu giếm, nhanh lên đem lúc ấy giao thủ tình huống một năm một mười hướng Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người bẩm báo, nghe được năm vị trí đầu phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long một mực không có xuất thủ, chỉ là để cái kia tà ma cao thủ Điền Cốc Hưng xuất thủ, chờ 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Hoàng Tiểu Long vừa ra tay, một quyền liền đem cái kia tà ma cao thủ Điền Cốc Hưng oanh sát lúc, hơn nữa chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng lúc, Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia bọn người không có cái nào không trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia bọn người không ai mở miệng, chìm mịch hồi lâu, Lý Sâm chậm rãi nói, xem ra, cái này Hoàng Tiểu Long thực lực hay vẫn là vượt xa suy đoán của chúng ta, hắn chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đánh giết một tôn nhất kiếp bán thánh. Điều này nói rõ hắn hiện tại, hẳn là có chí tôn thập giai cảnh giới, cho dù còn không có đột phá chí tôn thập giai, chỉ sợ cũng không xa, không thì, hắn không có khả năng chỉ bằng nhục thân giết cái kia Điền Cốc Hưng. Tạ Diệu nói, ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng là Thiên Chủ 4 vị thủy tổ đại nhân truyền thụ hắn một chút uy lực kinh người nhục thân bí pháp, cho nên, hắn mới có thể bằng nhục thân lực lượng giết được cái kia Điền Cốc Hưng. Trong lòng của hắn vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là chí tôn thập giai. Lâm Dịch Gia lắc đầu, cho dù Thiên Chủ 4 vị thủy tổ đại nhân truyền thụ hắn uy lực kinh người nhục thân bí pháp, hắn cũng không có khả năng liền vượt mấy đại cảnh giới giết được Điền Cốc Hưng, hắn hiện tại, chí ít cũng là chí tôn cửu giai, hừ, cho dù hắn là chí tôn cửu giai, chờ đến huyết thí luyện, tối đa cũng liền chí tôn thập giai trung kỳ, hậu kỳ. Tạ Diệu hai mắt lành lạnh, ta cũng không tin, hắn có thể đột phá đến bán thánh cảnh. Lý Sâm nhìn Tạ Diệu một chút, trầm ngâm nói, kỳ thật, cho dù Hoàng Tiểu Long đột phá bán thánh cảnh cũng không có gì, cho dù hắn đột phá đến nhị kiếp bán thánh, tam kiếp bán thánh cũng không có gì, liền xem như cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cũng không nhất định có thể thông qua huyết thí luyện, cho nên lần này đổ ước, Hoàng Tiểu Long tất thua. Bất quá, Lý Sâm sư huynh, cái này Hoàng Tiểu Long trưởng thành quá kinh người, cho dù hắn đến lúc đó thua, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đột phá cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Thậm chí khả năng lần này thánh mệnh xuất thế đạt tới trước cửu kiếp bán thánh, nếu để cho hắn đột phá thánh cảnh, vậy thì phiền toái. Lâm Dịch Gia lo lắng nói, chỉ sợ ngươi thủ tịch thánh tử vị khó giữ được a. Lý Sâm hai mắt lấp lóe không yên, hắn biết Lâm Dịch Gia thực sự nói thật, bất quá, hắn lại không thể công khai tự mình xuất thủ. Lần này đổ ước, bốn vị thủy tổ không nói thêm gì, dù sao lần này đổ ước cũng là đối với Hoàng Tiểu Long một loại ma luyện, một loại khích lệ. Nhưng là như hắn ra tay với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long có cái gì ngoài ý muốn, bốn vị thủy tổ, bao quát sư phụ hắn Long Đại Nhân, hội không chút do dự giết hắn, huyết thí luyện.

thật kinh người tử khí, kiếm khí, đao khí. Trần Tri sợ hãi than nói, năm đó một trận chiến, liền thánh cảnh cường giả đều vẫn lạc mấy chục người, về phần thánh cảnh trở xuống, càng là không biết bao nhiêu, toàn bộ vạn diệt thánh địa, vô số chí tôn gia tộc, vô số chí tôn tông môn, vẫn còn đông đảo vương triều, vô số thành trì cơ hồ bị giết hại hầu như không còn. Ly Kiếm Thánh Nhân nói, có thể chạy ra người, loe que không có mấy, có như thế kinh người tử khí cũng bình thường, một cái Trác Viễn thánh địa như thế thánh địa, liền có 10 cái châu, mấy trăm cái vương triều, mấy chục vạn cái vương quốc, về phần thành trì, càng là không biết bao nhiêu trăm vạn tòa, thần vương, thiên quân, đại đế, chí tôn cảnh đâu chỉ vạn triệu, giống như vạn diệt thánh địa dạng này thánh địa, so Trác Viễn thánh địa muốn cường thịnh hơn vạn lần, cái kia được bao nhiêu người bao nhiêu cao thủ, những này kiếm khí, đao khí cũng đều là thủy tổ cảnh cao thủ lưu lại, cho dù không phải thủy tổ cảnh, chỉ sợ cũng tiếp cận thủy tổ, Dư Minh nói, cho nên trận chiến kia về sau, cực ít có người dám vào nhập cái này vạn diệt thánh địa, cho dù hiện tại đã qua mấy chục ức năm, những này kiếm khí, đao khí cũng không phải phổ thông bán thánh có thể ngăn cản. Hoàng Tiểu Long gật đầu, khu sử dực long thánh thuyền hướng vạn diệt thánh địa chỗ sâu bay vào, trải qua từng mảnh dãy núi, từng con sông lớn, những này dãy núi, cơ hồ không có một tòa là hoàn chỉnh, mỗi phiến dãy núi đều có cực lớn chưởng ấn hoặc kiếm khí vạch phá thâm uyên, mỗi một đầu sông lớn, đều bị chặn ngang đánh gãy. Thậm chí rất nhiều nguyên bản biển cả địa phương cũng đều in cự chưởng, nước biển không có, theo không ngừng xâm nhập, những cái kia kiếm khí, đao khí đánh vào Dực Long Thánh trên thuyền, không ngừng vang lên long công nhiên tiếng vang. Bất quá, những này kiếm khí, đao khí đánh vào Dực Long Thánh trên thuyền, không khác kiến càng lay cây. Điện hạ, chúng ta hay vẫn là ở cái kia bế quan đột phá a? Dư Minh một ngón tay phía trước một cái đại sơn cốc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không, chúng ta đi vạn diệt thánh môn tổng bộ, cái gì? Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người là giật nảy cả mình. Ly Kiếm Thánh Nhân gấp nhiên nói, điện hạ, cái kia vạn diệt thánh môn tổng bộ, nghe nói có mấy tôn cực kỳ cường đại tử linh, cái này mấy tôn tử linh, chính là năm đó vẫn lạc một chút thánh cảnh cường giả oán khí thôn vệ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, rất là cường đại, hơn nữa rất khó giết chết được, nếu là gặp gỡ, vậy thì phiền toái. A, tử linh, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lúc đầu, hắn còn muốn đi vạn diệt thánh môn tổng bộ nhìn xem, bằng vào hắn ba đại thánh hồn phải chăng có thể tìm tới một chút thánh dược thậm chí vạn diệt thánh phù, đã dạng này, cái kia chúng ta trước tiên ở cái kia đột phá đi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Dư Minh chỉ ngọn núi lớn kia cốc, chờ hắn đột phá nhị kiếp bán thánh, lại đi vạn diệt thánh môn tổng bộ nhìn xem, dù sao hắn có ám thánh giới cùng Dực Long thánh thuyền, nếu chỉ là trải qua, hẳn là sẽ không kinh động cái kia mấy tôn tử linh, thế là, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến ngọn núi lớn kia cốc. Sau đó ở Đại Sơn Cốc chỗ sâu bố trí rất nhiều thánh đạo trận pháp, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ở Dực Long Thánh Thuyền trong mật thất nuốt xuống viên kia Ngọc Thanh Sinh Tức Đại Thánh Đan. Hoàng Tiểu Long mới vừa nuốt vào viên kia Ngọc Thanh Sinh Tức Đại Thánh Đan không lâu, chỉ gặp trời cao lôi vân dày đặc, lăn lộn không thôi, lần thứ hai thánh kiếp rất nhanh liền ngưng tụ, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2419, là tử linh. Chương 2419, là tử linh, theo thánh kiếp ngưng tụ, kinh khủng uy áp như là cự sơn đè ép xuống, dù là Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh bọn người xa xa thủ hộ, cảm nhận được cái này khủng bố uy áp, cũng đều sắc mặt kinh ngạc, thánh kiếp vừa mới ngưng tụ, uy áp giống như này khủng bố. Dư Minh giật mình nói, cứ theo đà này, thánh kiếp lôi điện chỉ sợ ngưng tụ thành lôi long. Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nghe xong, không khỏi xùy âm thanh cười, lôi long lúc trước điện hạ nhất kiếp thánh kiếp lúc, liền đã ngưng tụ lôi long. Trần Tri cười nói, hơn nữa lôi long có 400 trượng, cái gì 400 trượng lôi long? Mới nhất kiếp thánh kiếp cái này, không thể nào, Dư Minh hai mắt trừng phải cực lớn, không thể tin được, liền liền Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão cũng là chấn kinh không tin. Ly Kiếm Thánh Nhân gật đầu, thiên chân vạn sát, điện hạ độ nhất kiếp thánh kiếp lúc, ta cùng Trần Tri hai người ngay tại bên cạnh thủ hộ lấy, là tận mắt nhìn thấy, Dư Minh tâm bên trong kinh ngạc, nhìn một chút đỉnh đầu. Chỉ gặp một chút thời gian, lôi vân lăn lộn như biển, lôi điện đã ngưng tụ thành lôi long, hơn nữa bằng tốc độ kinh người phồng lớn, cái này. Dư Minh hai mắt kinh ngạc, đây chẳng phải là nói, điện hạ cái này nhị kiếp thánh kiếp, lôi long muốn đạt tới 600 trượng, 700 trượng như thế, thánh kiếp uy lực cùng phổ thông 7 kiếp thánh kiếp cũng không xê xích gì nhiều, thế nhưng là lúc này mới thứ nhị kiếp thánh kiếp, càng là nghịch thiên, thánh kiếp uy lực càng lớn, cho nên càng khó vượt qua.

Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại, Trần Tri, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người đồng dạng là chưa tỉnh hồn, toàn thân lông tơ mở lớn, còn tốt. Hoàng Tiểu Long hô một ngụm đại khí, lúc đầu, có ám thánh kết giới ẩn nấp, đầu kia tử linh là không phát hiện được bọn hắn, chỉ là Hoàng Tiểu Long thánh hồn quan sát, bị đầu kia tử linh có chỗ phát giác, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại tại Vạn Diệt Thánh Địa nán lại lưu lại 2 ngày, không có thu hoạch về sau, lúc này mới rời đi. Mặc dù đã ngờ tới kết quả, nhưng là không có tìm được Vạn Diệt Thánh Phù, Hoàng Tiểu Long tâm bên trong bao nhiêu thất vọng, rời đi Vạn Diệt Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long liền để Trần Tri bọn người khống chế Dực Long Thánh Thuyền, chờ trải qua Tà Ma Cung phân bộ lúc liền bẩm báo chính mình, sau đó tiến vào mật thất tu luyện. Lúc đầu trước đó vài ngày, hắn tu tập Thiên Chủ 4 vị sư phụ thánh đạo công pháp và thần kỹ, chỉ tìm hiểu Gia Long, nhưng là lần này địa ngục tâm lần nữa lột xác, để hắn trước rất nhiều không rõ địa phương bỗng nhiên, thế là, Hoàng Tiểu Long liền ở trong mật thất một bên lĩnh hội thánh đạo công pháp và thần kỹ, một bên nuốt thập phẩm thiên địa linh đang tu luyện, không có thánh đan, cũng chỉ có thể nuốt thập phẩm thiên địa linh đang tu luyện, chỉ là, dùng qua bàn tinh thánh đan, lại quay đầu nuốt cái này thập phẩm thiên địa linh đang tu luyện, Hoàng Tiểu Long có loại như nhai sáp ông cảm giác, lần này đột phá nhị kiếp bán thánh, thập phẩm thiên địa linh đan hiệu đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là càng phát ra nhỏ bé, nếu như chờ hắn đột phá đến tứ kiếp bán thánh, chỉ sợ thập phẩm thiên địa linh đan đối với hắn đã không có tác dụng gì, đến lúc đó, cũng chỉ có thể nuốt thánh đan, thánh đan. Một phen tu luyện về sau, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, xem ra, hay vẫn là phải tìm kiếm càng nhiều thánh đan mới được, chỉ là, thánh dược còn tốt tìm, nhưng là thánh đan liền khó khăn, hơn nữa hắn cũng không có công phu kia đi luyện thánh đan. Bất quá, toàn bộ thánh giới đỉnh cấp thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được thánh đan thế lực cũng liền mấy cái kia, Tà Ma Cung. Hoàng Tiểu Long thì thầm, xem ra, chờ Thương Khung Thần Phủ kết thúc về sau, phải đi Tà Ma Cung tổng bộ đi dạo thượng một đi dạo, vài ngày sau, Điện Hạ, chúng ta đã đến Tà Ma Cung Phong Ninh phân bộ. Lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân ở ngoài mật thất bẩm báo nói, Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra, đi vào khống chế đại sảnh. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một tòa cự đại thánh địa, chỉ bất quá tòa này thánh địa cùng lúc trước thánh địa khác biệt, trước, thánh địa sáng sủa, trước mắt thánh địa lại là ma khí bao phủ, hắc quang trùng thiên, thánh địa trên không, ẩn ẩn có thể thấy được âm hồn lệ quỷ, Tà Ma Cung quá tàn nhẫn. Những này âm hồn lệ quỷ, chính là bọn hắn tàn sát một chút thánh địa đệ tử 7 hồn 6 phách biến thành, hàng năm chết ở trong tay bọn họ đệ tử không biết bao nhiêu. Trần Tri hai mắt tức giận, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh, Dư Cảnh Kiện mấy người cũng là giận dữ, Thánh Thiên, Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh, vì sao không liên thủ, đem Tà Ma Cung diệt trừ, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Dư Minh trầm ngâm nói, hẳn là thánh giới tất cả thủy tổ cường giả có quá hiệp nghị và ước định, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, đúng thế. Dư Minh gật đầu, về phần vì sao hiệp nghị và ước định, là thỏa thuận gì và ước định, chúng ta cũng không biết, nhưng là dưới tình huống bình thường, thủy tổ cảnh cao thủ là sẽ không xuất thủ, Điện Hạ, cái kia chúng ta bây giờ là, Trần Tri hỏi, đi vào. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, Dực Long Thánh Thuyền hoạch phá Tà Ma Cung Phong Ninh phân bộ trên không cấm chế, lặng yên không một tiếng động, ở Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn bao phủ xuống, phía dưới ức vạn dặm từng tòa ma thành tình huống thu hết Hoàng Tiểu Long đáy mắt, một cái, hai cái, ba cái có được thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể tà ma cao thủ. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem cái này ba cái tà ma cao thủ nắm bắt tiến Dực Long Thánh Thuyền, trong nháy mắt thôn vệ hết, đón lấy, Dực Long Thánh Thuyền tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, cái này tà ma cung Phong Ninh phân bộ bên trong có được thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể tà ma cao thủ một cái tiếp theo một cái biến mất, vẻn vẹn nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền thôn vệ mấy trăm người, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở cái này tà ma cung Phong Ninh phân bộ nán lại lưu quá lâu, nửa ngày sau liền rời đi. Sau đó đi tới một cái tà ma cung phân bộ, dù sao nán lại lưu quá lâu, gây nên tà ma cung phân bộ trấn giữ thánh cảnh cao giai cao thủ kinh giác, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Thế là, Dực Long Thánh Thuyền một đường hướng Tử Vân Hải vực bay nhanh, mỗi khi đi qua tà ma cung phân bộ, Hoàng Tiểu Long tất nhiên dừng lại nửa ngày, làm sau 3 tháng, đi vào Tử Vân Hải vực lúc, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa không ít,